Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1698, góc truyện audio.com, chấm, sinh vật cấm kỵ bên trong cát vàng cũng ngạc nhiên, thiên nữ không có khả năng dùng 3.000 quy tắc để thai nghén. Chỉ có thiên tử mới được quyền đó, đại biểu cho trí cao vô thượng, hẳn là 3.000 quy tắc hóa thành thượng thương bản nguyên, giấu ở trên người thiên nữ. Để khi kết hợp với vật dẫn thượng thương sẽ lấy 3.000 quy tắc thai nghén ra thiên tử. Sinh vật cấm kỵ độc nhãn mở miệng nói ra hiểu biết của mình. 3.000 quy tắc bản nguyên phía trên thiên hoa đan vào nhau. Ấp ủ, diễn biến ra thượng thương bản nguyên. Cơ duyên thành thần thật sự chính là ở chỗ này. 3.000 quy tắc hóa thành thượng thương bản nguyên. Đây chính là cơ duyên thành thần. Mau nhìn. 3.000 quy tắc bắt đầu được hút vào trong cơ thể thiên nữ. Không ít cường giả có ánh mắt tinh tường. Nhìn thấy bóng dáng mơ hồ trong thiên hoa đang hấp thu 3.000 quy tắc. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng giòn nứt truyền đến. Tất cả mọi người cùng run lên. Sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Thiên hoa đã nứt ra. Từng đạo quang mang từ bên trong tràn ra. Đâm chói mắt vô số người. Đến rồi, thiên nữ rốt cục xuất thế. Làm sao có thể? Hai mắt Cổ Trần đột ngột trợn trừng, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Răng rắc, thiên hoa rạn nứt, từng đạo quang mang tràn ra, đâm chói mắt vô số người. Giờ khắc này, Cổ Trần trợn mắt nhìn như thấy phải thứ gì không thể tin nổi. Vẻ mặt chấn kinh cực độ, hắn thi triển U Linh Nhãn. Phối hợp vận mệnh chi lực xem thấu sắc trời cách trở. Thông qua thiên hoa nhìn rõ bóng người bên trong. Lập tức trở nên ngây dại. Oanh, một tiếng ầm ầm, vô tận sắc trời nổ tung. Trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể không ít sinh vật. Chúng bị sắc trời thiêu thành cho tàn tại chỗ. A, rất nhiều sinh linh kêu thảm. Có thánh nhân, có đại thánh, có cổ thánh. Thậm chí còn có mấy thánh chủ, tất cả cùng chung số phận, bọn họ đều bị sắc trời đâm trúng, thân thể tan rã từng chút một, hóa thành một cỗ bản nguyên, sau đó bị hút vào ánh sáng vô tận, thiên hoa vỡ vụn, vô tận quang mang bao phủ, một cỗ thiên ân cuồn cuộn trùm lên cửu thiên thập địa. Toàn bộ chiến trường hư không chìm trong uy áp đáng sợ này. Tất cả mọi người hít thở không thông. Tràn đầy kinh dị nhìn thiên hoa đang bắn nổ. Một bóng người trôi nổi trên không. Tắm trong mênh mông sắc trời. Nàng, cũng là thiên nữ. Không có khả năng. Cổ Trần kinh dị kêu to. Suýt nữa là ẩn giấu không được. Hắn khiếp sợ nhìn thiên nữ đang tắm rửa trong sắc trời. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên nữ. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn lên trên cao, đều hiểu đó chính là thiên nữ. Nàng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, sau lưng là một vầng sáng chói lòa, tỏa ra thiên uy cuồn cuộn. Bạch, thiên nữ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hai luồng sáng chói lòa xé rách hư vô, xuyên qua hết thảy, phốc phốc phốc. A, có kẻ hét thảm. Một vài sinh linh né không kịp bị ánh nhìn thiên nữ xuyên qua thân thể. Bốc hơi tại chỗ, biến mất giữa thiên địa. Còn có thánh chủ hoảng sợ kêu to. Cho dù có ngăn cản như thế nào, cho dù có tế ra bao nhiêu thánh khí bảo vật cũng bị chôn vùi dưới ánh nhìn sáng rực đó. Thân thể sụp đổ trong nháy mắt, ánh mắt đó xuyên qua mọi thứ. Phút chốc đánh vào thiên bi. Kích thích thiên bi phát sáng mãnh liệt. Trời, thật đáng sợ, có sinh linh sợ hãi. Nhìn lên thiên nữ đầy kính cẩn. Ánh mắt ban nãy thật khủng khiếp. Ngay cả thánh chủ cũng không cách nào ngăn cản. Bị mạt sát ngay lập tức. Quả thật khủng bố tuyệt luân. Giờ phút này, vô tận sắc trời hội tụ về phía thiên nữ. Cả người nàng bốc lên ánh sáng chói lọi. Vầng sáng sau lưng rực rỡ như một vầng mặt trời thực thụ. Thiên nữ nổi bồng bềnh giữa không trung. Áo xanh chân trần, tóc đen bay bay. Vầng sáng sau lưng tỏa ra áp lực khiến người kính nể. Nàng là thiên nữ, không có khả năng. Cổ Trần trợn mắt không dám tin. Hình dáng thiên nữ lại giống Thanh Y như đúc. Quả thật là cùng một người. Nhìn thấy như thế, trong lòng Cổ Trần nhịn không được rung động. Sắc mặt biến đổi, nhất thời khó mà tin được. Thiên nữ là Thanh Y, Thanh Y cũng là thiên nữ. Cổ Trần triệt để ngây người. Gương mặt dại ra, thực tình hắn chưa bao giờ nghĩ tới kết quả này. Thiên nữ lại là Thanh Y, thế nhưng sao lại có thể như thế đây? Nhìn thiên nữ trước mắt trông giống Thanh Y như đúc. Chẳng qua phía sau thiên nữ là vô số thiên văn dày đặc. Còn nữa, cặp mắt nàng đạm mạc vô tình. Căn bản không có chút tình cảm nào. So với Thanh Y tinh khiết không tì vết là hai thái cực khác nhau. Cổ Trần không cách nào tiếp nhận sự thật thiên nữ cũng chính là Thanh Y, xuất thủ. Đúng vào lúc này, có người hét lớn, khiến tất cả những người đang có mặt biến sắc cách trương.